Sài Gòn về nơi Tân Hồng, cánh đồng ngập nước mênh mông, bát ngát bao la, và chúng ta nhìn thấy ở đây đó. Và hôm nay chúng ta có một cái buổi phóng sanh, thả các cây con cua, cá, rồi ếch, lươn, là những cái động vật hoang dã ở nơi cánh đồng ngập nước này. Và quý vị biết rằng là ở Đồng Tháp này đó và khu vực An Giang thì các cái năm vào khoảng tháng 7 cho đến tháng 10 là cái mùa nước nổi, và đó người ta gọi là mùa nước lục, nước lục nhằm khi cũng có nước lũ. Nước lũ tức là nước ngập lụt mà có dòng chảy thì ta gọi đó là nước lũ. Thì mỗi khi cái mùa nước nổi về đây một lần á, thì biết rằng tháng 7 cho tới tháng 10 thì thường là có cái trà lúa của bà con ở đây. Thì các cái trà lúa thì có cái đê bao và bao bọc xung quanh. Những năm mà ngập lúa, ngập nước mà lớn quá đó, ví dụ như năm 2011 thì nó ngập hơn cái giai đoạn năm 13 này là 4 tấc 6, có nghĩa là 46 cm. Và hồi năm rồi á thì ít hơn năm nay khoảng 1m4. Và năm 2011 á thì nó bị bể đập, tức là giống hệt như là ở ngoài Bắc mà chúng ta vỡ đê vậy đó. Nghĩa là bể thì các cái trà lúa của dân chúng ở nơi này á thì nó bị chìm hết, tức là lúa còn non chưa có gặt được. Do đó tất cả các cánh đồng ở đây bị chìm, bà con rất là khổ. Và nhất là ở cảnh của Đồng Tháp này, quý vị biết là chúng ta trồng lúa trong cái mùa mà nước rút xuống thôi, còn cái mùa mà nước nổi như thế này á thì có người ta làm nghề đánh bắt chứ không có làm nghề trồng lúa được. Như vậy thì một năm thì không làm được bao nhiêu vụ lúa. Mà quý vị biết là hồi năm ngoái tới năm nay thì lúa rất là thấp. Năm nay giá lúa khoảng 3.800 là lúa bình thường, 4.000 trên ký là lúa tốt một chút xíu. Như vậy thì nhưng mà công lao động thì rất là đắt. Ví dụ như công lao động một buổi làm ở đây thôi là 150.000. Rồi là mướn người ta xịt thuốc sâu hay gì đó là một bình như vậy là phải mất 15.000. Rồi là nào là phân bón, tất cả các cái thì chi phí rất là cao. Nhưng mà cái thu nhập mà lúa bán thì rất là thấp nên bà con ở đây rất là khổ. Nên vừa rồi thì có Phật tử ở tại thành phố Sài Gòn có về đây mà cứu trợ cho bà con ở tại chùa Pháp Võ. Chúng ta 200 phần quà cho những cái hộ nghèo ở nơi này. Và cũng lâu lâu cũng có rất ít khi mà các cái đoàn mà xuống đây, tại nơi này là nơi dòng ngập lụt mà hơi vùng sâu, vùng xa nữa. Ở đây cách biên giới chỉ khoảng 1 km thôi, tức là cách biên giới Campuchia phải không? Khoảng 1 km thôi, nhất là vùng này thuộc là vùng biên giới. Nên ở nơi này là về phương tiện giao thông, lộ đường cũng rất là khó khăn. Hồi nãy chúng ta vô nơi này thì xe 7 chỗ, có những nơi đi qua thì dân chúng đâu có chỗ nào mà để mà sinh hoạt đâu. Ví dụ như đám cưới rồi đó, không quá đó. Ở phía bên đó có những cái chùm mã mà ta chôn ở dưới nước, mà mình nhìn thấy là chơi dơi trời nước, xung quanh có một nhóm mã, có một chùm mã nơi đó. Như vậy thấy nơi này rất là khó khăn của bà con đi lại. Rồi có những cái chỗ mà xe mình đi ngang phải dỡ cái mái nhà lên thì chúng ta qua mới được. Nói vậy chúng ta biết là ở cái vùng này bà con khó khăn. Đa số thì làm nông, tức là phải chiếm 95% rồi, tức là làm nông. Còn một số thì thanh thiếu niên đi lên Sài Gòn hoặc đi nơi khác, một số là làm việc thôi. Đa số vẫn ở đây trồng ruộng và trồng rẫy. Thì tháng này thì trồng rẫy rất là ít, nước ngập lên cao rồi, còn làm ruộng tháng này làm không được, nên người ta đi đánh bắt, dần dần đánh bắt cá, như đánh bắt cá linh, rồi lươn, ếch, này cá, các loại cá ở những cái cánh đồng mà nước lại lên như thế này. Thì trong cái buổi từ thiện hôm nay thì có cái buổi thính pháp, tất nhiên là chùa Bạch Võ Ni Sư cũng mời thầy về để chia sẻ giáo lý cho bà con nơi này, có bà con Phật tử, dòng phải là Phật tử. Và sau cùng thì chúng ta có một cái thời phóng sanh. Thì trong nhà Phật, đạo lý của nhà Phật là đạo lý của từ bi, tức là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Và đạo lý của nhà Phật thì là cứu giúp, tức là thương yêu và cứu giúp. Nếu một vị thánh nhân nào mà đắc quả thánh thì cái dụng của quả thánh là thương yêu và cứu giúp. Trong cái thương yêu thì người ta tha thứ, còn cứu giúp thì cái sự lăn xả để cứu độ chúng sanh. Nên trong nhà Phật xét về cái giáo lý mà nhân quả thì cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp nặng nhất. Tại nghiệp sát sanh nó mang hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái quả báo của sát sanh. Cái thứ hai nữa là lòng oán hận của chúng sanh khi bị sát. Cái đó là cái giáo lý về nhân quả. Cái thứ hai nữa là trong tứ thánh quả, giáo lý về tứ thánh quả, tức là một vị đắc quả thánh thì nó thành tựu lòng từ bi, trong đó có thương yêu và cứu khổ cho chúng sanh. Như vậy thì có bốn vấn đề trong cái phóng sanh để giải quyết, tháo những cái quán kết mà hồi xưa tới nay là mình đã gieo trồng những cái quán kết đó, gọi là quan quan tương báo từ nhiều đời nhiều kiếp, nên đeo đẳng cho mình. Nên ngày hôm nay chúng ta tổ chức phóng sanh để phần nào nói chúng ta đã sám hối những cái điều mà chúng ta làm gây quan quan tương báo đối với chúng sanh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì nhân quả, đã gieo một cái nhân lành, tức là cứu mạng sống cho chúng sanh, thì từ đó cái nghiệp quả, cái quả báo đến cho mình nó sẽ nhẹ đi, tất nhiên là mình tháo ra. Nên tất cả các cái bệnh tật cũng như là đoạn mạng của chúng sanh là từ cái nghiệp sát và từ nghiệp làm khổ với chúng sanh trên cái sức khỏe cũng như là nhân mạng. Nên là nhà Phật phải chuyển hóa nghiệp bằng cách là ta phóng sanh. Nên có nhiều người phóng sanh ta sẽ hết bệnh tật, và phóng sanh nó sẽ giải một số cái quán kết, tức là cái quan quan tương báo. Ví dụ như ở gia đình mình có nhiều người là bị quan quan tương báo, chúng ta phóng sanh hồi hướng phước báo đó, tự nhiên ở trong gia đình thịnh thảo hơn, là nhờ tháo những cái quan quan tương báo đó, những cái phần mà nó chưa có giảng sanh được hoặc là chưa có tái sanh được đó, nên nó tháo ra. Nên mình hồi hướng cái đó thì tự nhiên gia đình mình nó an ổn hơn, tức là con cái mình nó bớt quậy hơn, rồi gia đình mình có nhiều người không có chống đối mình hơn. Như vậy thì cũng nhờ cái phóng sanh. Cái thứ hai nữa, đối với nhà Phật là đối với Phật tử muốn thành tựu các cái quả vị thánh như trong kinh Sa Môn Quả, thì chúng ta phải thành tựu cái lòng từ bi và sự cứu khổ cho chúng sanh. Mà lòng từ bi muốn thành tựu đắc quả thánh thì dĩ nhiên là có lòng từ bi, nhưng mà người không đắc quả thánh, quân tập lòng từ bi sẽ mau đắc quả thánh, tại vì cái dụng của đắc quả thánh là lòng từ bi. Nên trong cái lòng từ bi nó có hai phần, một phần là thương yêu và tha thứ, một phần là phát tâm cứu khổ chúng sinh, thì đó thành tựu lòng từ bi. Thương yêu tha thứ là sao? Là những con vật mà nó phạm tới mình, tất nhiên những con vật mà nó nguy hiểm bởi mình, có nghĩa là mình sắp ăn thịt nó đó, hoặc là mình có quyền giết nó. Bây giờ ví dụ nha, có quyền giết là như thế này, ví dụ mình mua nó về, nó là ăn vật của mình, mình muốn giết nào mình giết à, hoặc là mình muốn ăn thịt, giờ nào mình ăn thịt, nếu mình thích ăn thịt nó. Nên là cái đó là mình thương yêu, mình tha thứ cho nó, có nghĩa là mình phóng sanh là mình tha thứ khi mà nó nguy hiểm đối với mình. Cái thứ hai nữa là phát tâm Bồ Tát, phát tâm cứu khổ, nó tức là nó không nguy hiểm gì với mình hết á, mà nó nguy hiểm tới người khác. Nếu bán ngoài chợ á, nó sắp bị người ta ăn thịt, nên mình mua về mình cứu, mình phóng sanh, thì cái đó là mình phát tâm cứu khổ cho chúng sanh đó. Nên có thành tựu lòng từ bi có hai phần, một là phần thương yêu tha thứ, phần thứ hai là phát tâm cứu khổ cho chúng sanh. Thì mình phóng sanh có được bốn cái công đức. Công đức thứ nhất là giải oan kết. Giải oan kết nghĩa là tất cả các oán thù xưa nay mình có thể giải hết. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nhắc nhở chúng ta hồi hướng phước báo cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Trong quan gia trái chủ này có những quan gia trái chủ còn đang sống trong thân á, thân người, thân các loài súc sanh, hoặc là thân của ngã quỷ, quỷ theo khóa nữa. Thân là các cái vị Atula, các cái thân các cái cảnh trời, thân của địa ngục, vân vân. Còn các cái loài mà chưa đi tái sanh á, tức là thân trung ấm và thân trung hữu. Thân trung ấm là đối với con người xuất ra khỏi cái thân này rồi, thân trung ấm. Còn thân trung hữu đối với các loài, cả các loài khác, trung gian chưa sanh qua cảnh giới khác. Thì tất cả đều có nhân duyên từ kiếp trước. Nếu mà mình làm đoản mạng người ta, người ta đi theo và người ta báo quán mình trên tất cả các cái thân đó, chứ không phải chỉ có loài ma không đâu, mà các cái loài khác nữa, dữ quỷ cũng sẽ theo báo quán mình được. Rồi các cái vị như cảnh giới Atula, vì mình đó là gây ăn quán ta làm ta theo báo quán. Có nghĩa là các cảnh giới nào có báo quán được thì người ta sẽ báo quán. Nếu mình gây ăn quán người ta thì phóng sanh sẽ giải những cái quan kết này được. Tức là mình phóng sanh rồi mình hồi hướng sẽ giải được quan kết. Nên người ta thấy mình phóng sanh là mình phát tâm muốn cứu khổ cho tất cả các loài, mình giải đi cái quan kết này. Là cái thứ nhất là mình giải về cái quan kết. Cái thứ hai là vấn đề nhân quả. Nhân quả nghĩa là mình có nghiệp sát thì mình bị lễ nghiệp sát, đó là nhân quả. Nhân quả với quán kết hai cái hoàn toàn khác nhau. Quán kết là lòng quán hận của chúng sanh hữu tình, còn nhân quả đây là một nghiệp nhân bị một nghiệp quả. Ví dụ như mình cắt người ta cắt lại, mình giết người ta giết lại, mình đập người ta đập lại, đó là nhân quả trên cái tướng. Rồi mình phóng sanh có đạt cái thứ ba nữa là chuyển hóa được là tội tánh của mình, có nghĩa là ở trong tâm của mình muốn ăn thịt người ta, cái tâm mình muốn giết người ta, bây giờ mình phóng sanh tự nhiên cái tâm ăn thịt cái tâm giết nó hết. Cái đó là mình chuyển hóa được cái tội tánh, tức là tội từ ở trong tâm của mình, mà tội tánh thì dẫn chúng sanh đi đọa ra các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên phóng sanh về cái hình tướng ở trên cái thế gian này thì chúng ta là vượt qua được cái tội tánh của mình, tức là cái tâm ác của mình nó không còn. Cái thứ hai nữa là mình tháo gỡ những cái quan gia trái chủ như là những cái quán kết. Rồi lâu đời thứ ba nữa ta giảm nhẹ cái nhân ác mà gặp cái quả ác ngày hôm nay. Mặt ra là ta phát triển tiến hóa tâm linh á, thì quân tập được lòng từ bi với hai phần. Phóng sanh riết chúng ta sẽ có lòng vị tha, cứu khổ chúng sanh. Và phóng sanh nhiều á thì chúng ta có cái lòng thương yêu và tha thứ chúng sanh. Vậy là phóng sanh nó sẽ có cái trước mắt là người ta có thành tựu năm cái công đức đó. Như vậy nhưng mà phóng sanh đó là phóng sanh đúng nghĩa thì thành tựu năm công đức đó. Phóng sanh không đúng nghĩa không thành tựu năm công đức đó, và ngược lại chúng ta gieo cái nghiệp đối với cái nghiệp phóng sanh. Ví dụ như là chúng ta đặt chim, con chim nó đang sống yên yên ổn ổn, mình đặt chim cái người ta đi bắt, người ta thả làm nó bị bệnh, bị hoạn, bị chết, bị què tay què chân do chúng ta đặt. Như vậy không phải là giải quán kết mà chúng ta mắc cái quán kết, không phải là lòng từ bi thương yêu, nhưng mà chúng ta muốn phóng sanh để kiếm cái gì đó, kiếm cái được phước gì đó, mà không kể tới cái khổ của những chúng sanh. Như vậy người ta là phóng sanh đó, phóng sanh không đúng chánh pháp. Cái thứ hai nữa là người ta phóng sanh á, phóng sanh không phải động vật hoang dã. Ví dụ như phóng sanh gà, chó, mèo, trâu, dê, vân vân, những cái đó không phải là phóng sanh. Tại vì những động vật hoang dã mới gọi là phóng sanh, còn những cái gia súc gia cầm là người ta nuôi, mình phóng ra ngoài nó không phải hoang dã nên nó không sống được môi trường hoang dã, bị người ta bắt và nó bị chết. Nên cái đó gieo quán kết thêm không được phước báo mà thắt thêm quan nghiệp. Cho nên tuyệt đối không được phóng gia cầm gia súc, trừ trường hợp gia cầm gia súc mình đem về nuôi được. Có nghĩa đem về nuôi hết cái đời sống của nó luôn thì được. Nếu chúng ta thấy thương, chúng ta nuôi gì được. Nhưng mà không được phóng sanh. Phóng sanh nghĩa là phóng về môi trường hoang dã, không có ai làm chủ của nó cả. Và do đó mới gọi là phóng sanh. Cái thứ ba nữa là tập tánh của từng loại động vật ở đâu á, thì chúng ta sẽ làm cái tập tánh ở đó. Bây giờ ví dụ là cái động vật trong rừng, phải thả trong rừng. Động vật á, sống dưới nước phải thả dưới nước. Động vật trong cạn phải thả trong cạn. Đem ếch đem lên núi thả vẫn. Nên mà núi đó là núi đồi trọc không à, đá không à, nó sống được. Bắt buộc nó phải có bùn, nó phải có nước. Thì cái da ếch đó là cái da nhớt, là da nhờn, da nó không có lông. Nên nó cần phải nước, nhờn, bùn. Như vậy thì cái tập tánh của chúng sanh, tức là cái tập tánh nó ở đâu, thì người ta phải phóng về động vật hoang dã nó ở đó. Không cần phải ở nơi mà ta bắt nó đâu, mà nơi đúng với cái môi trường sống của nó như vậy là được. Cái thứ hai nữa, ví dụ như con cá, mình là cá nước ngọt, thì mình phóng ở nước ngọt. Con cá nước mặn á thì mình phóng ở nước mặn. Con cá lưỡng cư thì mình phóng ở lưỡng cư. Ví dụ như lưỡng cư như cá thò lòi có thể sống ở trên được, sống ở dưới nước cũng được. Còn con cá để sống trong ao đìa thì mình phóng trong ao đìa. Con cá sống ở ngoài khơi mình sống ở ngoài khơi. Con cá trong chậu thì bắt buộc phải nuôi trong chậu, chứ mình không làm ngược lại được. Tại ngược lại được sai cái tập tính của nó, mà sai tập tính nó đem lại đau khổ cho nó thì thắt thêm cái quán kết gì mình. Bây giờ ví dụ như ở đây là nước ngọt phải không, bắt đầu mình đem mấy con cá đuối nè, cá ba sa nè, rồi mình đem đi thả xuống đây chết hết. Còn bây giờ ví dụ như mình ra ngoài bờ sông mà mình thả các con cá, mình mua ở đây con ếch nè, rồi cá lóc nè, cá chê nè, cá trạch nè, lươn nè, ra bờ sông nước mặn mình thả nó chết hết, nó nổ mắt nó chết hết. Đây cái độ pH của nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy tại sao chúng ta mà rửa rau chúng ta ngâm nước muối. Tại vì cái độ pH ở trong cái rau với cái độ pH ở ngoài nó khác nhau. Nên ngâm nước muối thì muối nó sẽ ngấm vào ở trong cái rau, làm thảy cái nước từ trong rau đó ra. Nên cái độc tố trong đó nó đi theo. Nếu mình ngâm càng lâu chút xíu thì lại nó thảy ra càng nhiều. Nên người ta rửa rau bằng nước muối người ta ngâm. Chứ người ta nói nước muối sát trùng là sát bên ngoài thôi, còn độc tố nó là cái thứ hai nữa. Cái trùng với cái độc tố nó khác nhau. Độc tố là các cái nguyên tố hóa học, còn trùng là các sinh vật. Sinh vật nằm bên ngoài thì ngâm nước muối, có một số con sinh vật nó chết trong nước muối và có một số sinh vật không chết được trong nước muối. Là tại vì trong nước muối, ví dụ các con cá ở dưới muối nó đâu có chết. Trong cái nước mặn cũng có những sinh vật đang sống trong đó. Nên thường thường rau thì nó ở nước ngọt, nên mình ngâm nước muối vô nó sẽ chết một số sinh vật xung quanh rau đó. Nhưng mà cái lớn nhất là cái nó thảy độc tố từ trong đó ra trong quá trình trao đổi chất của các độ pH khác nhau. Nên nồng độ kiềm khác nhau là nồng độ pH khác nhau, nó sẽ là quán đổi với nhau, nó tẩy cái độc tố đó ra. Nên mình vo cơm phải vo lâu lâu một chút, để muối vô vo, rồi là mình rửa rau, để đó là khoa học đó. Mình ăn vậy đó mình không có tích tụ trong gan và trong thận của mình. Nên thả cá là tuyệt đối những cái loại mà mình đặt không nên đặt. Ví dụ đặt người ta nuôi, có những người ở nước ngoài về người ta thả hàng mấy chục tấn á, đặt nuôi 6 tháng sau thả, thấy không? Cái đó là mình không có đúng chánh pháp lắm đâu. Có nghĩa là con cá đó không phải là con cá bị khổ bởi người ta chủ động, mà cái đó là bị khổ để mình đặt trước cái đau khổ cho nó rồi mình cứu lấy nó. Giống hệt như mình cho nó xuống địa ngục rồi tự tay mình cứu lên, cũng là mình gọi là mình vừa đạo diễn vừa diễn viên á. Có nghĩa là đạo diễn của mình, diễn viên của mình, cuối cùng nó mang ơn mình nè. Nếu con đó nó không biết gì thì nó có thể mang ơn mình, nhưng mà nó biết cái nó sẽ hận. Nó hận là nó biết trên cái gốc của mình đặt nó. Còn nó không biết gì, nó thấy mình cứu nó thì nó mang ơn mình thì đúng. Nhưng mà sau khi tất cả các loài mất đi á thì nó biết hết. Tại vì khi tất cả các loài mất đi thì các cái dòng nghiệp nó sẽ chạy qua lùa một lượt một, nên nó biết hết. Nên nó mình giết ai đó, họ khi sống họ không biết, nhưng mà khi chết họ biết liền cái người giết họ. Tất nhiên là không phải có thần thông đâu, nhưng mà trong cái cảnh giới của tất cả các dòng nghiệp trao đảo ngược và lại thì nó sẽ biết được hết tất cả đó. Nên nay nhầm khi các cái mà người ta nằm bao cho thấy được phá án vân vân, các nhà ngoại cảm hỏi là ai giết anh ở đâu, gần cao su bắt nó hỏi vô hỏi bắt dính đó. Như vậy sau khi mất nó biết ai giết nó, nhưng mà chết sống không biết. Như vậy cái cảnh giới đó là cảnh giới nó tương thông tất cả các cái mà nó tự nó biết, chứ không phải nó có thần thông gì cả. Nên cái khả năng của cái cảnh giới nó khác cái khả năng của mình. Nên từ đó chúng ta thấy có hai phần để thành tựu của lòng từ bi. Cái thứ nhất là chúng ta tha thứ cho các cái con vật. Thứ hai nữa, chúng ta cứu khổ bằng tâm Bồ Tát, nó là thành tựu công đức phóng sanh. Như vậy á thì muốn phóng sanh phải tha thứ. Còn mình nó phóng sanh đây quá trời luôn, mà ở chùa mà không tha người ta, ở nhà không tha người ta, rồi xong luôn, phóng sanh không thành tựu được. Có nghĩa là thành tựu được 50% thôi, là cái thứ nhất giải quan kết, nha. Cái thứ hai nữa chuyển hóa nhân quả chút xíu thôi, còn không thành tựu của quả vị thánh trong phóng sanh. Cái đó là phóng sanh của phàm phu. Nên là phóng sanh để giải quan giải kết thôi, không thành tựu được thánh quả của tâm mình. Thánh quả tâm mình á là mình phải có cái tâm từ á thì mình phải tha thứ. Nên trước khi phóng sanh á, người ta hay sám hối, người ta tha thứ trước để thành tựu của quả vị thánh ở trong tâm mình. Cái thứ hai nữa là mình tha thứ xong mình phải cứu người ta. Cứu người ta, mà cứu thì phải hiểu được tập tánh của nó. Sáng á, cô Loan đề nghị là thầy mua cá linh, nhưng mà là cá linh để không lâu được, để lên trên chút xíu nó chết. Cái đời sống, cái vòng đời của nó thấp, nên mình cái xác sức mà cho nó sống thì rất thấp. Mình cũng nhiêu tiền đó mình mua các con khác, tại vì cái nghiệp của nó. Cá linh nó đang lên chút xíu rồi, nhầm khi nó chết mới 90%, còn 10% nó sống rồi, thì mình thả vậy nó không đạt được kết quả tốt. Chứ không phải mình không có lòng từ bi, nhưng đối với cá trạch nó khác. Cá trạch nó lương nó sống lâu lắm, con lương nó sống lâu lắm. Con ếch này cũng sống như thấp nè. Tất nhiên con ếch này nó cũng không thích thi trong môi trường nhiều lắm đâu. Ví dụ như ở đây là không có chỗ nó đu, nó đậu, nó bò bị bắt hết trơn à. Nên một chút xíu con ếch này có thể là mình mang quan vô mấy cái rậm mình thả, chứ thả ngoài này nó chịu không nổi. Con ếch này ngoài này nó chịu không nổi, nhưng mà cái rậm đó thì lại bị người ta bắt. Nên nó ngặt vậy đó. Mình rậm đó mình thả một ít vô rậm kháng đích, mình chia đều ra để cho trong một cái môi trường nó sống ra ít con chút xíu, nó thưa nên ta không thấy, nên ta không bắt. Chứ mình để đó mà ngồi đậu chân lại ban đêm nó sồi hết. Như vậy thì mình phải hiểu, tức là từng địa phương mà là mình hiểu. Nên mình không hiểu được cái tập tính đó, mình phải thả chỗ nào, những động vật hoang dã mình thả chỗ nào, đầy lòng từ bi. Nên công đức phóng sanh rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mình hiểu một chút xíu, kỹ thuật một chút xíu, hiểu một chút xíu thì chúng ta có thể thành tựu được hết tất cả các cái công đức đó. Nên hôm nay sẽ nói cho quý vị một ít như vậy. Tại bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Tiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thước Pháp Ra Dạ Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Tát Đà Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Tát Bà Ra Phật Dạ Sô Đạt Na Đạt Phò Nam Mô Tân Kiếp Lực Đói Mong A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thước Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Trì Hê Đi Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Tát Bà Du Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đà Na Ma Bà Dạ Ma Phật Đà Đồ Đà Đi Tha A Bà Lô Ê Lô Ca Đế Ca La Đế Di Hề Đi Tha A Bồ Đề Tát Đồ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ê Ma Ê Đi Đà Dựng Cô Lô Cô Lô Yết Mong Đồ Lô Đồ Lô Phật Đà Gia Đế Ma Ha Phật Đà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Đề Đi Thân Phật Ra Gia Ra Ra Ma Ma Phật Ma Ra Một Đế Lệ Hê Hê Thân Na Thân Na Ra Sân Phật Ra Xá Lại Mà Xá Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hồ Lô Hồ Lô Hồ Lô Đi Ta Ra Ta Ra Thánh Đi Thất Đi Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Giá Bồ Đề Giá Bồ Đà Giá Bồ Đà Giá Đi Đề Đi Giá Ra Ra Cần Đi Đề Đi Thất Đi Na Ba Giá Ma Na Ta Ba Ha Tất Đà Giá Ta Ba Ha Tất Đà Giá Ta Ba Ha Tất Đà Dũ Nghệ Tất Ba Ra Giá Ta Ba Ha Na Ra Cần Đi Ta Ba Ha Ma Ra Na Ra Ta Ba Ha Tất Ra nay đời miền quê em hôm nay sung túc vui đêm ngày, xin thay cây cầu dài nhìn dòng rồng trường mình qua, dòng sông nước biết bao là ta ngồi xuống trên có xanh tâm tình kế đồng lúa tuổi thơ ngây, và hồn anh xôn xao bơi trong mắt em sung dậy, dâng ca ru hồn người làng, gió đùa từng hàng tre, cỏ vui cũng mua trên đê. Mùi quê quen thơm hương mới, đồng xanh mơn mơn bên đời, hương cây lúa cười như trẻ đùa chơi. Quê tôi mơn mông mùa nước nổi, con nước sông Tiền chảy suốt miệt Cà Mau. Miền Tây cây trái xanh muôn màu, anh tư ngó bên rào rào điều buồn sao câu. Thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bát ngát mơn mông. Dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng cổ thêm chặn lòng nhớ thương. Mùa nước lên con sông dâng đầy, anh sao dâng câu cá linh bày theo lưới. Điên điện bông vàng em hái tầng đồng xa, bông súng trời mưa trổ bông trắng trên đồng. Cánh chua đồng ngoại nâu mà thơm ngọt dòng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau. Là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu thương cùng nghe thâm đượm tình. Mùa nước lên con sông nước dâng đầy, anh sao dâng câu cá linh bày theo lưới. Điên điển bông vàng em hái tầng đồng xa, bông súng trời mưa trổ bông trắng trên đồng. Cánh chua đồng ngoại nâu mà thơm ngọt tình quê. Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau. Là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu thương cùng nghe thâm đượm tình quê. Là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu thương cùng nghe thăm đường tình.